Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 276, Gildas. Hắn là phụ thân ta. Eggman nghe Yagami Kyo nói sau đó, cho mình bắt đầu cân nhắc cái vấn đề này. V-kép tạp chí trùng V-kép loại này sự tình, không thể dựa vào người khác, chỉ có thể là hắn bản thân một người để suy nghĩ mới phải. Đúng. Lucy, ngươi tu luyện như thế nào đây? Ezra nghĩ tới cái này sau, không khỏi hỏi tại bạn trai trong ngực Lucy. Ân mới vừa bước đầu học được, độ tiến triển tạm được đi. Bất quá mộc chi hình dáng ma pháp sẽ không đơn giản như vậy. Lucy nắm cả chính mình nam tử cổ vui vẻ vô cùng nói. Ngươi bây giờ tu luyện không tu luyện cũng không đáng kể. Ngược lại có Gemini tại, vô hình trong lúc đó liền có một cái siêu cấp bảo tiêu. Kana như vậy nhắc nhở, Lucy cũng là nghĩ tới cái này. Hì hì, ngươi tìm cho ta một cái cường đại như vậy bảo tiêu, muốn ta thế nào cảm ơn ngươi rát. Lucy mỗi khi nghĩ đến Gemini có thể biến thân thành nam nhân mình, còn có thể sử dụng hắn năng lực, điểm này nàng liền phi thường thỏa mãn. Phải làm sao cảm tạ rát? A bại hoại. Cảm nhận được một trận sảng khoái, Lucy không khỏi hờn dỗi. Tối nay trở về, ta với ngươi chơi đùa một cái tư thế mới liền có thể. Yagami Kyo cười ta đối với. Đúng, Lucy nói. Được rồi, Lucy cũng thống khoái đáp ứng. Ngược lại hắn cũng không có ít chơi mới mẻ tư thế. Mình cũng thói quen, mà còn mỗi một lần tư thế mới luôn là để cho nàng rất hưng phấn, rất kích thích. Bất quá mộc chi hình dáng ma pháp ngươi chính là muốn tu luyện. Đây cũng là phòng ngừa ngày nào tinh linh ma pháp bỗng nhiên trong lúc đó bị hạn chế mà không thể sử dụng. Ngươi cũng có năng lực bảo vệ bản thân an toàn. Biết chưa? Yagami Kyo nghiêm túc đối với. Đúng, Lucy nói. Ta đương nhiên biết rồi. Lucy tự nhiên sẽ biết rõ cái này. Cũng không có ý định liền buông tha không tu luyện mộc chi hình dáng ma pháp. Tại công sẽ nghỉ ngơi 2 ngày. Yagami Kyo mỗi ngày đều tại trong công hội mặt ngồi. Cũng không đi ra ngoài làm việc. Ngay tại trong công hội mặt hướng dẫn mọi người tu luyện vấn đề. Hắn cũng đạo diễn Lucy tu luyện. Để cho nàng thực lực bây giờ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Điểm này hắn nhìn cũng yên tâm. Còn như Nasu người này. Mới giữ vững tu luyện 2 ngày sau, hắn liền không kiên trì nổi. Ha ha, quả nhiên bị cuồng truyền thuyết. Nasu, ngươi tu luyện khẳng định giữ vững không tới 1 tuần. Macao mấy người cười ha ha trêu ghẹo Nasu. Nasu cũng không tiện, dù sao hắn tính cách chính là như vậy. Thật là khiêm tốn ngã xuống. Gray, đây là không có chuyện tìm giá đánh đây à. Người nói cái gì? Dưới quần lót buông xuống mắt Nasu cùng Gray khuôn mặt lại rất gay, tình yêu dính vào cùng nhau. Nói chính là ngươi. Phun lửa treo ngược mắt, hai người này tại ồn ào. Ezra không nhìn nổi liền đi qua giáo huấn hai người này. Có thể coi là như thế. Trong công hội mặt người hay là dùm beng. Đối với cái này cái, quen đi mấy người cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Duy chỉ có Yagami Kyo cái gì sự tình đều không quan chính mình. Keng keng cheng, vừa lúc đó, toàn bộ mã cổ dạ ngày Á thành phố đều bắt đầu oanh động lên. Cũng thì ra là vì vậy tiếng chuông. Toàn bộ công sẽ người đều sôi trào. Ô ha ha, là Gildas trở lại. A hắc hắc, đúng vậy. Là Gildas trở lại. Toàn bộ công sẽ tất cả mọi người đều như thể sôi trào. Càng làm cho Yagami Kyo, Lucy, Gazil, Juvia, Wendy, chắc mấy người vô cùng hiếu kỳ. Đều không biết rõ cái này cái gọi là fairy tale mạnh nhất ma đạo sĩ. Rốt cuộc là người nào, thần thánh phương nào? Cho dù là Yagami Kyo cũng đều nghe nói không ít Gildas sự tình. Nhưng vẫn luôn không có thể gặp qua. Nghe nói đều đi ra ngoài 3 năm. Bây giờ trở về đến. Toàn bộ mã cổ dạ ngày Á đều như vậy sôi trào. Thật không biết rõ hắn sẽ là một cái dạng gì người. Hắc hắc, Gildas trở lại. Thật hy vọng nhìn thấy hắn cùng với cuồng lần thứ nhất gặp mặt a. Tất cả mọi người rối rít nhìn về phía trên quầy bar. Ôm Kana Yagami Kyo. Rất hiển nhiên, tại Yagami Kyo trước khi tới, Gildas là fairy tale mạnh nhất ma đạo sĩ. Nhưng bây giờ, có Yagami Kyo sau đó, Gildas cũng không phải fairy tale mạnh nhất ma đạo sĩ. Chuyện này thật đúng là khó nói. Mọi người đều nghĩ như vậy biết rõ cũng là tất nhiên. Cho dù là Makarov đều hướng biết rõ hai người này. Rốt cuộc cái kia người mạnh nhất. Toàn bộ mã cổ dạ ngày Á thành phố đều xảy ra biến hóa lớn. Thậm chí còn chuyển sinh sửa đổi cả thành phố. Một mình chống đi một cái đại đạo cho cái này cái gọi là Gildas trở lại. Mà mọi người cũng đều tại công hội môn miệng chờ đợi Gildas đi vào. Duy chỉ có Yagami Kyo cùng Kana không có quá khứ. Người trước là không có gì hiếu kỳ. Ngược lại chờ chút cũng có thể thấy. Còn như Kana, điểm này Yagami Kyo liền có chút hiếu kỳ. Không biết rõ vì cái gì nàng hiện tại sẽ như vậy ảm đạm thất lạc. Gildas có liên hệ với ngươi. Yagami Kyo từ Kana vẻ mặt, liền nhìn ra rất dãy dụa. Hắn không biết rõ hai người có phải hay không người yêu. Nhưng coi như là, Kana cũng là hắn người. Cho nên, điểm này hắn cũng không sẽ để ý. Chẳng qua là quan tâm nàng mới như vậy hỏi. Hắn là phụ thân ta. Kana không có giấu giếm. Nhỏ giọng tự nói với mình bạn trai. À đây, Yagami Kyo nghe cái này kinh người chân tướng sau. Không khỏi khiếp sợ trừng đại mắt nhìn Kana. Toàn bộ công sẽ đều không có người biết rõ. Ta tới Fairy Tale mục đích. Liền là muốn tìm được phụ thân ta. Bất quá thấy là thấy. Nhưng một mực không có thể nhận nhau. Cho tới hôm nay, ta cũng không có nói cho bất kỳ. Hắn chính là ta cha ruột. Cho dù là Exa, Mira các nàng, hay hoặc giả là hội trưởng, ta cũng đều không nói. Kana nói ra cái này tin tức kinh người sau. Yagami Kyo đều khiếp sợ không được. Cũng tốt tại tất cả mọi người đi ra ngoài. Cũng chỉ có hai người bọn họ người ngồi ở quầy ba bên này. Cũng không có những người khác nghe. Bởi vì là tất cả mọi người đi ra đón tiếp Gildas. Vậy sao ngươi liền nói cho ta biết chứ? Yagami Kyo biết rõ còn hỏi cười nhìn lấy Kana. Kana vốn là quấn quýt lại thất lạc mặt đẹp. Bỗng nhiên biến chuyển thành hờn dỗi. Ngươi là đàn ông ta. Ta không nói cho ngươi nói cho quỷ a. Kana hờn dỗi mắt trợn trắng nói. Ha ha, chuyện đã xảy ra chuyện gì? Yagami Kyo có cần phải hiểu một chút. Vốn muốn với Gildas sẽ không có giao thủ cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra, Kana cho hắn chế tạo một cái cơ hội chứ sao? Các loại, chờ, Kana đem chuyện đã xảy ra. Đều tỉ mỉ nói cho Yagami Kyo sau. Hắn mới xem như minh bạch. Nguyên lai còn có như vậy sự tình a. A cấp hóa ra ngươi lão đầu cũng là một cái phong lưu lão đầu a. Điều này cũng làm cho khó trách. Ta theo hắn là một loại người. Nhưng khác nhau là, hắn là chơi đùa nhất dạ tình. Kakata chính là si tâm đem các ngươi đều nhét vào hậu cung. Điểm này ta ngươi lão đầu mạnh hơn. Đúng không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.